cả kinh thành đều mong nàng hồi cung. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dư tiết thủ phụ sợ hãi, lại muốn quỳ xuống, nhưng bị Liễu Uyên phất tay né tránh. Sau đó tiết thủ phụ chọn phòng cho Liễu Uyên, ngay cạnh phòng Khương Anh. Lúc hai người đi ngang qua cửa phòng Khương Anh, nghe thấy tiếng cười của Khương Anh và giọng nói của cố phu nhân. Da cô thật đẹp, sờ vào rất mịn. Tiết thủ phụ thầm mắng trong lòng, đuổi con trai đi, lại quên mất con gái. Liễu Uyên sắc mặt như thường bước vào phòng, tùy tùng tiến lên hầu hạ. Tiết thủ phụ đang định rời đi, Liễu Uyên nhíu mày nói. Sao Tiết Khanh lại ôm vịt? Khương cô nương tặng. Tiết thủ phụ cười nói, lông mày Liễu Uyên giãn ra, thật đáng yêu. Hắn cứ nhìn nó chằm chằm, tiết thủ phụ đành bất đắc dĩ dâng lên. Trong phòng nhàm chán, để nó ở cạnh bệ hạ đi. Liễu Uyên vươn bàn tay lớn ra, cả con vịt rơi vào lòng bàn tay. Hắn không hề xấu hổ khi cướp đoạt thứ yêu thích của người khác. Tiết Khanh nghỉ ngơi sớm một chút. Tiết thủ phụ gật đầu thưa vâng, thấy cửa phòng đóng lại, ông lập tức quay về trước cửa phòng Khương Anh, gọi. Bình Nhi, chớ làm phiền cô nghỉ ngơi. Cố phu nhân ở trong phòng đáp lại, cũng không ở lại lâu, cùng thị nữ hầu hạ Khương Anh lên giường, sau đó mới dẫn theo thị nữ rời đi. Khương Anh không buồn ngủ chút nào, vẻ chân thành của Tiết Trọng Thanh hiện lên trước mắt. Nàng thầm nghĩ, nếu nàng gặp Tiết Trọng Thanh trước, người nàng vừa ý là Tiết Trọng Thanh, với tính tình của nàng, có lẽ nàng đã cùng Tiết Trọng Thanh rời khỏi kinh thành từ nhiều năm trước. Khương Anh cười khổ, xoay người lấy áo ngoài khoác vào, đẩy cửa bước ra hành lang, ánh nến leo lắt dưới hành lang, nàng dựa người vào cây cột, tinh thần rệu rã dưới ánh trăng. Chẳng hề biết rằng cửa sổ phòng bên cạnh đang hé mở, Liễu Uyên đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, ngón tay vuốt ve vịt vàng nhỏ trên lòng bàn tay từng chút một. Đột nhiên, cạc, một tiếng, sắc mặt Liễu Uyên thay đổi, dùng hai ngón tay bóp chặt miệng vịt vàng nhỏ, lùi lại vài bước. Cũng may Khương Anh chỉ nghi hoặc một chút chứ không để ý. Hiện tại đang là cuối xuân, thời tiết nóng dần, gió đêm mát lạnh, Khương Anh hứng gió thổi qua, đột nhiên nhớ tới đây chính là thời điểm nàng tiến vào Đông Cung, cung nhân cung kính hầu hạ nàng, nàng vừa mừng vừa nôn nóng bất an chờ đợi Liễu Uyên. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ trở thành thái tử phi của Liễu Uyên, đối với đêm tân hôn cùng Liễu Uyên nàng cũng có cảm giác như đang mơ. Khi Liễu Uyên tới, nàng chỉ dám cúi đầu hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Uyên lấy một lần. Nến đỏ rơi lệ, Liễu Uyên vẫy lui cung nhân hầu hạ, im lặng đứng đó, nàng cắn môi cúi đầu, chán nản nghĩ thầm, sao hắn không nói lời nào. Ta biết mở miệng ra sao? Thật lâu sau, Liễu Uyên vẫn không nhúc nhích, nàng buộc phải hành động, đứng dậy đến gần Liễu Uyên, một mùi hương tao nhã xộc vào mũi, nàng vươn ngón tay run rẩy cởi áo Liễu Uyên. Đôi mắt ngước lên nhìn thoáng qua đường nét hàm dưới trơn nhẵn của Liễu Uyên, chỉ nhìn cằm thôi, trái tim đã muốn nhảy ra ngoài. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Liễu Uyên, không chút cảm xúc, rõ ràng là đêm tân hôn, sao hắn có vẻ không vui thế nhỉ? Nghĩ tới đây Khương Anh cảm thấy vô cùng chua xót, bên tai nghe rõ lời hắn nói. Khương Anh, lúc ở thao trường nàng không như vậy. Khương Anh kinh ngạc, trán gần như vùi vào ngực Liễu Uyên, tim đập như đánh trống. Hắn có ý gì? Muốn mình chủ động như trên thao trường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thầm nghĩ, vậy cũng được, giữ chặt trái tim, nhắm mắt lại, nhón chân, đôi môi đỏ áp lên cằm Liễu Uyên. Ngay sau đó một bàn tay lớn kìm chặt eo nàng như được cổ vũ, đôi môi đỏ hướng lên trên, còn chưa chạm vào đôi môi mỏng kia, Liễu Uyên đột nhiên cử động, thổi tắt toàn bộ ánh nến, cánh tay dài bế bổng nàng lên giường. Suốt cả đêm, Khương Anh thậm chí còn không nhìn thấy mặt mũi Liễu Uyên, sức lực Liễu Uyên rất lớn, động tác hung hăng mãnh liệt, bàn tay lớn nắm chặt khiến cả người nàng đều đau, hôm sau ngay cả giường nàng cũng không xuống được, mà Liễu Uyên lại rời đi từ sớm. Khương Anh không thể tin được, trong đêm tân hôn, nàng thậm chí còn không nhìn thấy mặt Liễu Uyên, hai người tiếp xúc thân mật như vậy, rõ ràng nàng không xuống được giường. Nhưng trong khoảnh khắc đó nàng vẫn cảm thấy mình cách Liễu Uyên rất xa. Những năm trước tâm trí Khương Anh đều tập trung vào khoảnh khắc đó, cảm thấy cực kỳ không thú vị. Nàng rời khỏi cây cột, nhìn vầng trăng trên bầu trời, chậm rãi bước xuống bậc thang. Đột nhiên nàng bị trượt chân, cổ chân đau nhói, đau tới mức nàng phải phát ra một tiếng rên khe khẽ, mắt thấy cả người sắp đổ xuống, trong lòng thở dài, sau đó liền ngã vào một vòng tay dày rộng. Một mùi hương tao nhã ập đến, Khương Anh kinh ngạc quên cả đau đớn, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Liễu Uyên sắc mặt âm trầm, không nói một lời bế nàng lên hành lang, tiến vào phòng, đặt nàng lên giường, sau đó xoay người gọi tùy tùng. Gọi thái y, Khương cô nương bị trẹo chân, không dám quấy rầy bệ hạ, ta gọi cố phu nhân tới là được. Khương Anh nói xong liền muốn xuống giường, Liễu Uyên sải bước tới gần, dùng tay ấn vai nàng xuống. Gọi cố phu nhân thì không phải quấy rầy hay sao? Khương Anh khựng lại, sau đó cam chịu dựa vào đầu giường. Nếu đã quấy rầy Liễu Uyên, vậy cũng không còn cách nào khác. Nàng ủ rũ cử động chân, một cơn đau thấu tim ập tới, khiến nàng khẽ nhăn mày. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, ban đêm không nghỉ ngơi, đi loạn cái gì? Sắc mặt Liễu Uyên u ám, ngồi xổm xuống cạnh giường, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy giày vớ. Khương Anh chỉ cảm thấy độ từ ấm lòng bàn tay xuyên qua giày vớ đốt cháy da thịt, nàng lập tức co rụt chân lại, cơn đau ập tới, nàng phải gồng mình lên cãi lại. Không phải bệ hạ cũng không ngủ đấy sao? Đừng nhúc nhích, Liễu Uyên thấp giọng cảnh cáo, không đưa tay nắm lấy cái chân kia nữa. Điều này khiến trong lòng Khương Anh yên tĩnh lại, nàng nhìn thân hình cao lớn của Liễu Uyên ngồi xổm bên giường, cảm thấy có chút ngột ngạt, không khỏi di rời tầm mắt, thuận miệng hỏi. Sao bệ hạ lại ở tiết phủ? Liễu Uyên sẽ không nói hắn theo nàng tới đây, sắc mặt cứng đờ, mồm miệng nhanh nhẹn nói. Sao thế, tiết phủ này chỉ cho phép nàng tới, còn trẫm thì không được. Khương Anh cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi, để ý hắn làm gì, tự tìm tức giận. Nàng chịu đựng cơn đau, sắc mặt lạnh lùng, không thèm liếc mắt nhìn Liễu Uyên lấy một lần, chỉ ngẩn người nhìn cửa chằm chằm. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt Liễu Uyên. Liễu Uyên cảm thấy không dễ chịu, đôi môi mỏng mím lại, hắn không biết giọng nói của mình mềm nhẹ tới mức nào. Rất đau sao? Hắn không khỏi duỗi tay, nhẹ nhàng nâng giày vớ của Khương Anh lên, dùng đầu ngón tay cẩn thận dò dẫm mặt trên của giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Anh giống như bị ảo giác, giật mình liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái, không nói một lời, nàng đã thề trong lòng. Tuyệt đối không đáp lại Liễu Uyên một câu nào nữa. Sự im lặng của Khương Anh khiến Liễu Uyên cau mày dữ dội, đang định mở miệng thì một nhóm thái y vội vàng chạy tới, tư thế kia hận không thể dọn sạch thái y viện. Khương Anh xấu hổ, chỉ trẹo chân thôi, Khương cô nương, trẹo chân cũng là chuyện lớn, không thể qua loa. Các thái y cẩn thận thăm khám từng ly từng tí, đợi mọi việc xong xuôi lại rút đi như thủy triều. Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, Liễu Uyên nhíu mày nói, coi như không có gì nghiêm trọng, lần này phải nghỉ ngơi thật tốt, trước mắt cứ để mãn mãn theo trẫm tiến cung, đợi chân nàng lành lại, trẫm sẽ đưa trở về. Khương Anh gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, tùy ngài. Liễu Uyên cúi người tới, nhấc chăn lên, muốn ôm nàng vào trong chăn, lại bị nàng đưa tay ra chặn, tự mình cố sức nằm xuống, quay đầu, quay lưng đi. Liễu Uyên nhanh chóng hiểu ra. Nhất định nàng bị câu nói kia của mình làm nghẹn họng nên nàng mới tức giận, do dự một chút, hắn dùng cánh tay dài kéo chiếc ghế đầu, cúi người ngồi xuống, dựa vào cạnh giường. Trẫm không nên nói như vậy, kỳ thực bởi vì trẫm và Tiết Khanh bàn chuyện tới khuya, nên mới ngủ lại tiết phủ một đêm. Khương Anh không có động tĩnh gì, Liễu Uyên nhìn chằm chằm vào gáy nàng, bắt đầu nói nhiều hơn. Trẫm đã nghe nói chuyện của nàng trong tiệc mừng thọ Tiết Khanh. Ngủ lại tiết phủ một đêm là đủ rồi, ngủ lại các phủ khác liệu có ổn hay không? Chủ yếu là hắn không tiện theo nàng từ phủ này sang phủ khác. Vẫn không nhận được câu trả lời của Khương Anh, sắc mặt Liễu Uyên khó coi, một lát sau hắn lại hỏi tiếp. Mấy ngày trước nàng nhìn thấy vết sẹo trên vai trẫm, nàng. Trong phòng chỉ có sự im lặng, Liễu Uyên không nhận được câu trả lời, lo lắng bất an, ngày xưa mặc dù không thân thiết, nhưng ít ra vẫn có thể nói chuyện. Không đến mức như hôm nay, ngay cả nói cũng không trả lời. Liễu Uyên mím môi hối hận, thấp giọng nói. Khương Anh, trẫm sai rồi. Khương Anh bất động, hắn ấn ấn giữa hai đầu mày, vươn cánh tay dài muốn chạm vào Khương Anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám làm như thế. Chỉ đứng dậy do thám trên giường, sau đó nhìn thấy hai mắt Khương Anh nhắm lại, nàng đã ngủ rồi. Liễu Uyên thở phào, thu người lại, im lặng thật lâu, cẩn thận thò người qua. Cúi đầu xuống, dùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào trán Khương Anh. đôi môi mỏng đang chuẩn bị trượt xuống, dưới gầm giường vang lên một tiếng. Cạc, hắn chợt giật mình, lùi lại vài bước, cúi đầu nhìn, vịt vàng nhỏ đang vỗ cánh phành phạch, nó còn muốn mở miệng, lại bị hắn tức giận dùng lòng bàn tay bịt kín. Ánh trăng loang lổ đầy đất, bóng đêm tản đi từng chút một, sắp đến giờ thượng triều, Tiết Thủ Phụ mặc quan phục đi tới, quả nhiên nhìn thấy Liễu Uyên từ phòng Khương Anh bước ra, cúi đầu quan tâm hỏi. Trần Khương cô nương thế nào rồi ạ? Con vịt của thần còn sống không? Chuyện phát sinh trong phủ của mình, không có khả năng Tiết Thủ Phụ không biết, đêm qua thăm dò được tin tức, biết tới đây cũng chỉ gây phiền toái cho Liễu Uyên, nên ông không tới, lúc này hỏi thăm một câu, cũng coi như thỏa đáng. Liễu Uyên lướt qua ông, dặn dò, nàng phải nghỉ ngơi, thời gian này sẽ ở lại Tiết Phủ. Không hề nhắc tới vịt vàng nhỏ, tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Anh tỉnh dậy, cổ chân đã không còn đau như hôm qua. Cố phu nhân đứng cạnh giường ân cần hỏi han, nàng thầm nghĩ toàn bộ Tiết Phủ đều biết tin, chắc hẳn những người khác cũng biết. Không lâu sau, Bạch Phủ ôm một đống đồ tới đây. Mãn Mãn đã tiến cung cùng bệ hạ, ta tới chăm sóc ngài. Nhìn các phu nhân vây quanh Khương Anh, nàng bĩu môi nói. Được rồi, có lẽ ngài cũng không cần ta chăm sóc, ta về Khương Phủ trông coi. Nàng đến nhanh và đi cũng rất nhanh, được các phu nhân hết lời khen ngợi. Khương Anh bị mọi người vây quanh, chỉ cảm thấy hai tay ù đi, sôi động náo nhiệt, nàng lại nhớ nhung cảm giác cô đơn đến lạ, cũng may các phu nhân biết điểm dừng, để lại một đống quà, sau đó rút lui như nước chảy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, Khương Anh được yên tĩnh, lúc này mới có thời gian hỏi cố phu nhân. Tiết Trọng Thanh thế nào rồi? Trời vừa sáng liền rời kinh, cố phu nhân thở dài, hắn luôn như thế. Quen tự do thoải mái, không sống được ở kinh thành. Khương Anh hâm mộ, hắn như thế rất tốt. Đúng vậy, thế nên cha chưa từng ngăn cản hắn. Cộng thêm việc cô từ chối, hắn ra ngoài giải sầu cũng là chuyện tốt. Cố phu nhân cười nói. Khương Anh cũng mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế mây dưới hành lang. Thời tiết ngày càng nóng, nàng nâng tay áo che ánh nắng. Sắp tới mùa hè rồi, cố phu nhân nói. Đúng vậy. Ta chuẩn bị quần áo mùa hè năm nay cho cô có muốn xem không? Tất nhiên rồi, nói đến chuẩn bị quần áo mùa hè, Khương Anh xấu hổ nhớ tới quần áo mùa xuân của huynh trưởng ngoài kinh thành nàng còn chưa làm xong, tốt nhất nên sửa thành quần áo mùa hè, còn phải chuẩn bị quần áo mùa hè cho Mãn Mãn nữa. Mấy ngày liên tiếp đều thương lượng việc làm quần áo mùa hè cùng cố phu nhân. Ngày hôm đó, khi nàng đang cùng cố phu nhân quyết định kiểu dáng của tất cả quần áo mùa hè, tùy tùng phủ trưởng công chúa tới truyền lời thay trưởng công chúa, hỏi thăm vết thương của Khương Anh thế nào. Khương Anh hoạt động cổ chân, cười nói với công chúa, ta đã khỏi rồi. Khương Anh nhớ ra trưởng công chúa vẫn đang bị cấm túc, nói. Ngày mai ta sẽ tới phủ công chúa thăm công chúa. Tùy tùng nhận tin, trở về phủ công chúa truyền lời. Trưởng công chúa vui mừng chờ ngày mai đến, không ngờ ngày hôm sau không chờ được Khương Anh, lại chờ được Liễu Uyên. Nàng và Dương Văn Châu đều kinh ngạc, vội vàng hành lễ. Liễu Uyên phất tay áo cho bọn họ đứng dậy, ngồi xuống bàn tròn bên trong đình. Dương Văn Châu tinh ý lui xuống, trưởng công chúa thấp thỏm suy nghĩ, chắc không đến mức vẫn vì chuyện của Triệu Lang Trung mà phạt nàng chứ. Ngồi đi, Liễu Uyên ra hiệu cho nàng ngồi xuống đối diện. Trưởng công chúa ngồi xuống với vẻ mặt bất an, quả nhiên nghe thấy Liễu Uyên đề cập tới Triệu Tuyên. Triệu Lang Trung quan tâm muội như vậy, muội thật sự không đáp lại chút nào sao? Câu này có ý gì? Khuyên nàng ly hôn Dương Văn Châu, tiếp nhận Triệu Lang Trung. Trưởng công chúa vội đứng dậy quỳ gối, cắn răng nói. Hoàng huynh cũng biết muội không có tình cảm gì với Triệu Lang Trung, sao có thể ép muội chấp nhận hắn? Muội hiểu lầm rồi, trẫm không có ý này, muội đứng lên đi. Sắc mặt Liễu Uyên lạnh nhạt, trưởng công chúa đứng lên, đứng sang một bên, cảm thấy hôm nay hắn rất khác thường. Dường như gặp khó khăn trong vấn đề nào đó, khốn khổ vì tình. Mắt trưởng công chúa sáng lên, chủ động lôi kéo đề tài. Hoàng huynh, chuyện tình cảm không thể ép buộc được, chắc hẳn Hoàng huynh rõ ràng hơn muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt Liễu Uyên dừng lại trên cánh hoa ủ rũ cuối mùa xuân, trong mắt không lộ rõ cảm xúc. Đương nhiên trẫm rất rõ ràng, những năm qua trẫm chưa bao giờ ép buộc, chỉ là dạo gần đây. Trẫm cảm thấy có lẽ mình sai rồi. Trưởng công chúa gào thét trong lòng, ôi ôi ôi, sai thế nào, nói chi tiết hơn đi, thật sự không dễ dàng. Hoàng huynh có được thiên mệnh, từ nhỏ đã có hết mọi thứ, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng dễ dàng đạt được, thế gian này còn việc gì có thể khiến hắn khó xử hay sao? Nếu thực sự có, chỉ có thể là tình yêu. Trưởng công chúa nhẹ giọng nói, nếu hoàng huynh có chỗ nào khó hiểu, hãy nói với hoàng muội nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ hoàng huynh. Liễu Uyên rời tầm mắt, liếc nhìn nàng, không khỏi cười nói. Hoàng muội, ngày trước là trẫm xem nhẹ muội, muội có thể khiến Triệu Tuyên và Dương Văn Châu yêu thích mình, chắc hẳn muội phải có cái nhìn sâu sắc nào đó về vấn đề tình yêu. Trưởng công chúa, huynh đang mắng chửi muội đấy à? Phải, hoàng muội có chút hiểu biết trong chuyện này. Trưởng công chúa kìm nén cảm giác muốn mắng người, hòng moi được những tâm sự thầm kín của hoàng huynh, nàng nhẹ nhàng cười nói. Không biết hoàng huynh có nghi hoặc gì trong chuyện này, Liễu Uyên rất hài lòng với dáng vẻ tự tin của nàng, tự tin như vậy nhất định là có bản lĩnh, hắn mở miệng tung ra chiêu thức đặc biệt. Hoàng muội cho rằng Khương Anh có chút tình cảm nào với trẫm không? Trưởng công chúa, quá bất cẩn, Khương Anh nên bị đá ra khỏi phạm vi. Suy nghĩ chốc lát, hoàng huynh vô cùng chặt chẽ, cẩn thận, dùng từ. Có chút, nhất định cũng tự hiểu lấy mình, cảm thấy hoàng huynh quá đáng thương. Đến hôm nay vẫn chỉ xin một chút tình cảm như vậy. Trưởng công chúa trở nên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, không được, cho dù không có Khương Anh, nàng cũng phải moi ra chút manh mối để an ủi hoàng huynh. Liễu Uyên thấy sắc mặt nàng không ngừng thay đổi, xuất sắc ngoạn mục, trái tim nhất thời lạnh lẽo, miễn cưỡng nở nụ cười, có lẽ lần này là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào vết sẹo kia, sao có thể đại diện cho một cơ hội. Trưởng công chúa đột nhiên nói, có, chắc chắn có, Liễu Uyên trải qua bước ngoặt mới, mím đôi môi mỏng, có chút lo lắng. Sao lại nói như vậy? Cách chương.